Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, khởi mộng. Tiểu Thi Thi, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, khởi mộng. Vẫn là hóa ra hình dáng, đây là Lâm khởi mộng, chẳng qua là hôm nay Lâm khởi mộng chẳng qua là một cái tà thi thôi. Đã từng phát sinh nhất mạc mạc. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu thoáng qua, cùng Lâm khởi mộng quen biết tương chi, chẳng qua là bây giờ đã là âm dương cách nhau, nàng là khởi mộng, cũng không phải khởi mộng. Vậy một đôi âm khí bức người đôi mắt nhìn lại, để cho Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất xa lạ. Giết hắn, Hoa Nhất Thanh hét lớn một tiếng quát này kêu dưới, Lâm khởi mộng từ quan tài đá ở trên nhảy lên. Làm rơi vào quan tài đá một bên, đem đất ở trên vậy quan tài đá nắp, một cước đá ra, cái này đá ra phương hướng, quan tài đá nắp xông thẳng Dịch Tiểu Phi bên này tới. Mà Dịch Tiểu Phi hai tay đưa ra, trực tiếp đem vậy quan tài đá nắp bắt, chẳng qua là quan tài đá đắp sức nặng, để cho Dịch Tiểu Phi đầu gối hơi cong, cả người hướng phía sau chợt đi ra ngoài. Khởi mộng. Là ta, Dịch Tiểu Phi nhìn Lâm khởi mộng, dù là đối phương đã là một cái tà thi, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn phải đi tổn thương Lâm khởi mộng. Nàng không nhận biết ngươi, kêu cũng vô ích, giết cái lão già đó, Lâm khởi mộng cũng sẽ không bị khống chế. Thật vẫn là thật là thủ đoạn à, rồng lưu manh giọng tỏ ra rất tức giận, mà Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng. Trong tay nắm quan tài đá, hướng Hoa Nhất Thanh bên kia ném tới, nguyên lai là như vậy. Hoa Nhất Thanh, lúc này nơi nào không biết cái này một cổ thi thể đàn bà. Cùng người trước mắt, có không giống quan hệ, đây cũng là hợp tâm ý của hắn, ngớ ra làm gì, giúp ta giết tên tiểu súc sinh này. Hoa Nhất Thanh lao ra, trước khi thương thế. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dẫu sao hắn là nửa thi thân, vậy hàn băng kiếm xuyên thấu bụng, đều không cách nào theo thành ảnh hưởng quá lớn, mà những thứ khác bốn tên ba sao thần cấp cao thủ. Hít sâu một hơi, hiển nhiên lần này gặp cực thủ vô bỉ đối thủ, bất quá trên người người này chỗ tốt ngược lại không thiếu. Đối với bọn họ mà nói, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Mạnh lão, vậy bốn tên thần cấp cao thủ, hướng cổ tôn bên kia lướt đi, hiển nhiên muốn chế ước ở Dịch Tiểu Phi, thiếu chủ, đừng để ý ta, cổ tôn biết, thời khắc này hắn là phiền toái, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi ánh mắt kiên định kia. Để cho hắn trong lòng cũng không phải là mùi vị, muốn cứu người, trước qua ta cửa ải này đi, Hoa Nhất Thanh lao ra. Ngăn trở ở Dịch Tiểu Phi, cút cho lão tử mờ, lại tới Dịch Tiểu Phi cánh tay phải, lần nữa khuếch trương một quyền, thể thuật đã đạt đến trước đó chưa từng có, nếu là Diệp Thiên Tượng thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc, Dịch Tiểu Phi hôm nay vận dụng thể thuật trạng thái, không thể nghi ngờ là đạt tới thể thuật đại viên mãn. Một quyền này, cho dù là Hoa Nhất Thanh, ở ứng đối lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy tia máu, mà Dịch Tiểu Phi bóng người nhảy lên, trước thời hạn đến cổ tôn trước mặt, cùng để cho nó hắn bốn tên thần cấp cao thủ, không xuất thủ nữa, mà là đồng loạt lui về sau một bước. Mạnh lão, nhịn được, Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, đem đinh ở Mạnh lão tứ chi bốn viên đinh tán. Trực tiếp rút ra, mà Mạnh lão thân thể ngã xuống, bị Dịch Tiểu Phi gánh ở Bắc Cương người Miêu tộc. Nếu là có lương chi, chiếu cố Mạnh lão, cái này năm lão già kia, ta giúp các ngươi giết. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, mà lúc này, Lâm khởi mộng hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, thuộc về Lâm khởi mộng thực lực, để cho Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào cảm thấy. Có thể đối mặt Lâm khởi mộng cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy, so sánh mặt Hoa Nhất Thanh còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Mà Hoa Nhất Thanh giống vậy nắm cơ hội này, hướng Dịch Tiểu Phi một bên khác tập sát tới. Một khắc sau, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể bị đánh bay, mà Dịch Tiểu Phi chính là đem Mạnh Lão thân thể ném ra. Ở cách đó không xa Bắc Cương Miêu tộc một ít vương cấp cao thủ cắn hàm răng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Mấy đạo thân ảnh lao ra, đem Mạnh Lão thân thể nhận xuống, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, mà Dịch Tiểu Phi bị đánh bay thân thể ở giữa không trung, một cái lộn rơi xuống đất trên, cả người lay động một cái, nhưng hay là đem thân thể cho đứng vững vàng. Ho khan một tiếng, một miệng máu. Chẳng qua là đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không thèm để ý. Rất tốt, rất tốt, một cái người ngoài, để cho bọn người cũng dám phản bội chúng ta. Cổ tôn bị bảo vệ, cái này làm cho Hoa Nhất Thanh rất tức giận. Năm người đứng chung một chỗ, ở bên cạnh còn có Lâm Khởi Mộng, nàng đối với ngươi rất trọng yếu có phải hay không? Hoa Nhất Thanh vừa nói, trực tiếp hướng về phía Lâm Khởi Mộng một cái tát đánh ra. Một tát này đánh ra, Lâm Khởi Mộng thần sắc một chút đều không có thay đổi. Thế nhưng vô cùng nhợt nhạt trên mặt, vẫn là để lại một cái đỏ đỏ con dấu. Nàng đối với ngươi rất trọng yếu có phải hay không? Hoa Nhất Thanh cảm thấy lại tới Dịch Tiểu Phi ba động tâm tình. Cái này làm cho hắn cười lớn. Cô gái này khi còn sống sợ là cùng Dịch Tiểu Phi có rất lớn liên quan. Có lẽ vẫn là người này người phụ nữ. Cái này thì có ý nghĩa. Trước xem ra, cổ tôn là một cái rất tốt uy hiếp đối tượng. Bây giờ thế nào? Là cái này một cổ thi thể. Đưa tay ra, sờ hướng Lâm Khởi Mộng gương mặt. Từ trên gò má từ từ rời xuống, sờ hướng Lâm Khởi Mộng cổ. Cho dù là thi thể, đều là như vậy có đoán. Vừa nói, tay chính là bắt đầu từ từ rời xuống. Tiểu Phi, nhịn được. Rồng Lưu Manh cảnh cáo Dịch Tiểu Phi. Không nhịn được, ta không nhịn được. Dịch Tiểu Phi đôi mắt bị tia máu vờn quanh. Đã từng nói xong bảo vệ, hôm nay cho dù là thi thể, cũng phải làm cho Lâm Khởi Mộng bị lớn như vậy ủy khuất. Hắn Dịch Tiểu Phi như thế nào nhịn? Trong cơ thể huyền hoàng lực dâng trào vô cùng chỗ dùng. Dịch Tiểu Phi vọt tới, mà đây vậy điên cuồng Dịch Tiểu Phi, giờ phút này ngược lại là Hoa Nhất Thanh nguyện ý thấy nhất. Giết hắn, đến Dịch Tiểu Phi sắp tới gần Hoa Nhất Thanh lúc này Hoa Nhất Thanh cũng không cần tự mình ra tay. Lại tới Hoa Nhất Thanh ra lệnh, Lâm Khởi Mộng ra tay, cái này ra tay trong, có một cổ dị thường kinh người thi khí chỗ dùng, thuộc về Lâm Khởi Mộng tay lạnh như băng, bắt được liền Dịch Tiểu Phi. Vậy lực đạo, để cho Dịch Tiểu Phi một hồi lâu đều không cách nào tránh thoát. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, trước ngực, sau lưng, vậy bốn tên ba sao thần cấp cao thủ, trong tay còn để lại loan đao, xuyên thấu Dịch Tiểu Phi bên ngoài thân vảy, đâm vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể, đổ máu bắn ra, máu này bắn vào Lâm Khởi Mộng vậy chết lặng vô tình trên mặt. Khởi Mộng, ta là Tiểu Phi, đúng, không dậy nổi. Dịch Tiểu Phi nhìn Lâm Khởi Mộng, nhất mạc mạc nhớ tới, để cho Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa, có nghẹn ngào, Tiểu Phi, thuộc về Lâm Khởi Mộng trong miệng, chậm rãi khạc ra hai chữ, ta là Tiểu Thi Thi, ta, không phải Lâm Khởi Mộng, thuộc về Lâm Khởi Mộng thực lực, như vậy ta Thi, đã ra đời ngoài ra một đạo ý thức, cho nên nói nàng là Lâm Khởi Mộng, cũng không phải Lâm Khởi Mộng, ngươi máu, nhất định món ăn rất ngon đi, phốc suy, Hoa Nhất Thanh vậy trong con mắt, có vẻ tham lam, cả người há miệng, trong miệng răng nanh, hướng Dịch Tiểu Phi bả vai cắn xuống. Khốn kiếp, khốn kiếp, Tiểu Phi, ngươi cái này là đang làm gì? Rồng Lưu Manh thanh âm gấp rút vang lên. Chỉ cần ngươi thích, sau này ngươi không còn là Khởi Mộng. ngươi là Tiểu Thi Thi. Dịch Tiểu Phi không để ý tới Hoa Nhất Thanh, đưa tay ra, lau hướng Tiểu Thi Thi gương mặt. Có lẽ bắt đầu lại là một cái lựa chọn tốt. Khởi mộng đi, để lại Tiểu Thi Thi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Tiểu Thi Thi phát ra một tiếng thống khổ gầm to. Hắn vậy tóc trắng phiêu dơ lên, tay phải mãnh liệt về phía cắn ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai Hoa Nhất Thanh bắt đi. Chuyện gì xảy ra? Bắc Cương miêu tộc khống thi thuật sẽ không xuất hiện vấn đề. Có thể tình huống hôm nay rốt cuộc là thế nào? Hoa Nhất Thanh cả người bị đánh bay, thuộc về Tiểu Thi Thi một kích, để cho hắn hoàn toàn bị thương nặng. Thi khí, cái này thi khí là cái gì? Thi khí đối với hắn vẫn là có lợi, nhưng hôm nay tập kích nhập đến trong cơ thể thi khí, có một loại khó hiểu đối với thân thể ăn mòn năng lực, để cho hắn hoàn toàn không ngăn cản được. Cả người kêu thảm lên, tỏ ra rất thê thảm. Cứu ta, cứu ta, hướng những thứ khác bốn tên thần cấp cao thủ cầu cứu. Nhất Thanh đại ca, bốn người trong con mắt có sợ hãi, bởi vì giờ khắc này nhìn về phía Hoa Nhất Thanh, hắn trong thân thể xuất hiện từng cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng trong, có từng tia khói xanh khí toát ra. Tiểu Phi, là Tiểu Thi Thi, khi dễ Tiểu Phi, Tiểu Thi Thi muốn giết. Một tay ôm Dịch Tiểu Phi, Tiểu Thi Thi thời khắc này trong con mắt, có chút ít linh tính, hướng những thứ khác bốn tên thần cấp cao thủ ra tay. Mẹ trứng, thi thể đều bị ngâm, ngươi có dũng khí à? Tiểu Phi, bố đối với ngươi bội phục. Rồng Lưu Manh cười lớn. Đây là Lâm Khởi Mộng thi thể, hoặc giả là sau khi chết chấp niệm, cho dù là tái hiện ra đời trừ một đạo ý thức, đối với Dịch Tiểu Phi đều có nhất định không muốn xa rời. Thi thể này thật vẫn thị phi cùng vật thường. Ít nhất ở Rồng Lưu Manh trong mắt, cái này một cổ thi thể không thể nghi ngờ có chỗ đại dụng. Mà Dịch Tiểu Phi hôm nay trạng thái có nhất định yếu ớt. Quả thật Dịch Tiểu Phi thực lực có thể giải quyết hết Hoa Nhất Thanh 5 người. Chẳng qua là Lâm Khởi Mộng, coi như là Dịch Tiểu Phi thương yêu chỗ, mới để cho Dịch Tiểu Phi rơi xuống hạ phong. Một tay ôm Dịch Tiểu Phi, một tay giết người. Tiểu Thi Thi vậy chiến lực cường đại, triển lộ tinh tế, cái này thi khí vận dụng, sợ là có thể đạt tới thất tinh thần cấp cao thủ. Lợi hại, lợi hại, kiếm được. Nhẫn Long Văn dành cho Rồng Lưu Manh tin tức, để cho Rồng Lưu Manh rất hưng phấn. Không thể nghi ngờ là nói rõ Tiểu Thi Thi có thể phát huy ra thất tinh thần cấp cao thủ thực lực. Cổ Tôn, Miêu Đàn phía trên những người khác cũng không nghĩ tới cục diện sẽ có lớn như vậy biến hóa. Chẳng qua là nhìn vậy tiếp theo chết đi bốn người, đơn giản là hả hê lòng người. Vậy năm lão quái vật căn bản không xứng trở thành Bắc Cương Miêu tộc thái thượng trưởng lão. Bốn người chết đi, để cho Dịch Tiểu Phi cả người buông lỏng một chút. Cái này buông lỏng một chút, liền ở Tiểu Thi Thi trong ngực đã ngủ, mà làm Tiểu Thi Thi giải quyết xong trong, trên tay còn có máu ở nhỏ xuống. Chẳng qua là khi thấy trong ngực Dịch Tiểu Phi, Tiểu Thi Thi vậy chết lặng trên mặt, lại có thể xuất hiện vẻ tươi cười. Tiểu Phi, là Tiểu Thi Thi, ai đều không thể khi dễ Tiểu Phi. Đây là một loại không giống yêu, là Lâm Khởi Mộng đã từng lưu lại yêu. Cái này yêu lấy được kéo dài. Ở Bắc Cương Miêu tộc người trong mắt, năm lão quái vật chết đi, coi như là để cho bọn họ thoát khỏi bể khổ. Nếu không ở tương lai, không biết còn biết trải qua cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dias-la-nois-uins-nối-de-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.